Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 766, siêu phàm nhập thánh cùng tâm như chỉ thủy. Hai canh, đột phá thành công, người sinh mệnh tiêu ký đổi mới là, truyền kỳ sinh mệnh, người chức nghiệp đổi mới là, truyền kỳ võ tăng, 20 cấp. Ngươi đạt được một lần truyền kỳ tẩy lễ, ngươi đạt được một chút thần thánh công kích voi, ngươi sinh mệnh đạt được căn cứ vào ngươi thể chất lớn tăng trưởng. Ngươi đạt được một chút tự do, điểm thuộc tính, truyền kỳ, PS, ngươi có thể thông qua tiêu hao nên điểm thuộc tính, khiến cho tùy ý nhất hạng cơ bản thuộc tính đạt được vĩnh cửu tính một chút đề thăng. PS, khi ngươi truyền kỳ đẳng cấp đến 24 cấp thời điểm, ngươi sẽ đạt được kế tiếp truyền kỳ tự do, điểm thuộc tính. Ngươi tại tổng võng liên quan, quyền hạn đạt được đổi mới. Ngươi trước mắt liên quan quyền hạn là 1. Cách mỗi một cái tự nhiên 5. Ngươi có thể đề cử một vị người chơi tiến nhập tổng võng. Không hạn chế điều kiện. 2. Căn cứ vào tổng võng trước mắt phiên bản nhân số, ngươi có thể lựa chọn tối đa 5 vị người chơi tiến hành tổng võng tư cách phán định. Tương ứng tư cách phán định tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh thấy, tổng võng người chơi muốn mời sổ. Tay 8, 35 Clo Beta bản, ngươi đạt được tân chức nghiệp năng lực, siêu phàm nhập thánh, thâm thúy và đã lâu minh tưởng tu hành. Để cho võ tăng sinh mệnh hình thái phát sinh triệt để cải biến. Từ nên đẳng cấp bắt đầu, võ tăng để cho loại nhân hình sinh vật chuyển hóa làm ma pháp sinh vật. Nhưng đang tiến hành dị giới sinh vật trục xuất, thuật phục sinh, trở lại như cũ thuật đều pháp thuật kiểm đúng giờ sau. Võ tăng vẫn coi là lúc trước sinh vật loại hình, võ tăng đem miễn dịch hết thảy không ma pháp vũ khí tổn thương. Đồng thời đạt được 10 điểm, căn cứ vào nhân vật võ tăng truyền kỳ đẳng cấp, mà pháp vũ khí tổn thương giảm miễn, đặc thù hình thái, nhân vật có thể tại tiêu chuẩn nhân loại hình thái cùng đặc thù chiến đấu hình thái giữa tiến hành tự do chuyển hóa, đồng thời, lúc tiến nhập đến đặc thù chiến đấu hình thái, nhân vật sẽ đạt được vượt mức cảm giác tăng, người đạt được một chút truyền kỳ điểm kỹ năng. Ngươi có thể dùng lúc nào tới tự do rõ ràng khóa truyền kỳ năng lực hoặc là đem cái nào đó có thể đề thăng siêu phàm năng lực tiến giai đến truyền kỳ. Lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất rậm rạp chằng chịt nhắc nhở tin tức. Thế nhưng hắn cũng không có giúp cho quá nhiều chú ý. Lúc này hắn tựa như một cái tân sinh sinh mệnh đồng dạng. Đi cảm ngộ thân thể cùng vạn vật mang cho hắn mỗi một phần kinh hỉ. Lúc này, dịch thu lồng ngực đã không được ba động, sinh mệnh hình thức cải biến, để cho hắn triệt để thoát ly không khí trói buộc. Dưỡng khí không còn là gắn bó tánh mạng hắn vận chuyển trọng yếu thành phần. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hắn có thể thông qua ý chí khống chế chính mình thân thể từng cái bộ phận. Dù cho nó là cỡ nào nhỏ bé, bất kỳ dị vật tại tiến nhập đến hắn thân thể, cũng có thể bị hắn trong chớp mắt cảm giác, mà ở huyết nhục thân thể thời điểm, hắn tuy có thể thông qua ý niệm lực lượng, tới tiến hành loại này rất nhỏ khống chế, thế nhưng vẫn cần muốn nhờ thân thể bản thân phản xạ. Lại càng không cần phải nói như thế rất nhỏ điều khiển, mà ở vật chất thượng phân chia chính là, lúc trước hắn từng cái hành vi đều cần thần kinh đang tiến hành chuyển cùng truyền đi. Mà bây giờ, hắn có thể tức thời tính mà đem chính mình ý chí thúc đẩy đến mỗi một cái góc nhỏ. Nếu có phàm vật có thể may mắn đạt được loại năng lực này, hắn chỉ có thể trực tiếp hãm vào tê liệt, bởi vì cũng không đủ ý chí đi khống chế. Tại mất đi thần kinh hiệp trợ, thân thể căn bản vô pháp hoàn thành bình thường vận chuyển. Dịch thu cảm giác được chính mình đối với đồ ăn khát vọng hạ thấp. Bất quá hắn có thể cảm nhận được chính mình vẫn có thể nhấm nháp suất đồ ăn tư vị. Bất quá không được chỉ là những cái kia từ các loại vật chất hạt cấu thành hương vị. Dịch Thu biết, chính mình còn có thể nhấm nháp suất bám vào ở phía trên năng lượng cùng ý chí. Tựa như hiện tại hắn dưới chân nham thạch, Dịch Thu đem ánh mắt tập trung tại một khối trên núi đá. Hắn tự tay cầm lên, cũng không cần để vào trong miệng, có thể hoạt thành hạt giữa liên hệ thủ trưởng. Liền đem này một tin tức truyền đưa tới. Sợ hãi, hương vị, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó truyền khai ánh mắt, đem này khối thuộc về truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu thân thể cấu thành đá núi tiện tay ném đến một bên, mà trừ hắn bản thân biến hóa ra, thế giới ở trước mặt hắn lại càng là bày biện ra hoàn toàn bất đồng sắc thái. Hắn nhìn thấy gió núi bên trong gào thét mà qua, đại khái thuộc về nào đó đầu dê rừng phàn nàn, mà ở càng xa xôi địa phương, có diều hâu lưu lại bén nhọn công kích ý chí, trong không khí lóe ra sắc bén hào quang. Hắn càng thấy được, kia tại hắn trên đỉnh đầu đầy trời hào quang. Trên thực tế Dịch Thu lúc trước liền có được quan sát đo đạc đến này một cảnh tượng năng lực. Thế nhưng hắn đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào đột phá truyền kỳ trong quá trình. Mà bây giờ, hắn mới có công phu nhìn kia nhìn như có thể chạm vào. Trên thực tế tại vô cùng xa xôi thiên khung phía trên hào quang, đương tiến giai truyền kỳ, Dịch Thu tư duy trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn trước ấn mở chính mình tổng võng mô phỏng. Nhìn xem phía trên biểu hiện kia một chút lóe ra kim sắc quang mang truyền kỳ điểm kỹ năng. Dịch Thu cũng không chần chờ. Hắn sớm đã có tương ứng dự án. Theo Dịch Thu ý niệm lựa chọn, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới tân nhắc nhở tin tức. Có hay không tiêu hao một chút truyền kỳ điểm kỹ năng? Đề thăng năng lực, tâm như chỉ thủy, tiến giai đến truyền kỳ. Vâng. Ngươi đạt được tân truyền kỳ năng lực, tâm như chỉ thủy, truyền kỳ, miêu tả, truyền kỳ võ tăng nội tâm tu vi đã đạt tới một loại giống như biển rộng cách biệt yên tĩnh. Bất kỳ ngoại vật can thiệp cũng không thể quấy nó bình tĩnh. Đặc hiệu, nhân vật triệt để miễn dịch sở hữu không truyền kỳ hoặc khống hệ pháp thuật. Đồng thời tại đối mặt truyền kỳ hoặc khống hệ pháp thuật thời điểm, có thể cưỡng chế đạt được một lần ý chí kiểm định cơ hội. PS là truyền kỳ các nghiên cứu ra các loại cấm kỵ pháp thuật. Chúng bỏ qua chúng ta mênh mông tâm linh lực lượng. Nhưng hiện tại, ta cũng cần vì thế làm một cái đằng trước tiêu ký. Nó là thuộc về đi qua trạng thái truyền kỳ võ tăng hoặc khống cách trở người cam tát bun đại sư. Đương nhiên là có so với tâm như chỉ thủy cường đại hơn lựa chọn. Cũng tỉ như nói đúng tại đấu khí kích cải thiện, tinh kim vũ khí cũng không phải đấu khí kích cực hạn. Tại truyền kỳ, võ tăng còn có thể đối với cái này tiến hành tân cường hóa. Hoặc là đối với nhanh chóng di động tiến hành tiến giai. Khiến cho nó cơ sở tốc độ di chuyển lần nữa đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng cùng mới thành. Trời cao, thậm chí lựa chọn những cái kia tân truyền kỳ năng lực, cũng có thể lấy được có phi thường cường đại đề thăng. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn vẫn càng thêm ưu ái tại nhìn lên không chút nào thu hút năng lực. Chỉ có bản thân hắn tài năng triệt để địa cảm nhận được. Năng lực này đối với hắn trợ giúp, là nó để mình từ một cái phàm vật đi đến siêu phàm võ tăng con đường. Đồng thời mãi cho đến hôm nay, có thể thành công đột phá truyền kỳ. Theo Dịch Thu lựa chọn, tâm linh của hắn hồ nước bắt đầu lấy dị thường kinh khủng tốc độ bắt đầu tiến hành khuếch trương. Trong lòng linh hỗn độn giới, kia đã từng chiếm giữ chủ yếu khu vực hỗn độn bị gạt mờ. Một cái cự đại quái vật khổng lồ cứ như vậy chiếm giữ ở chỗ này. Đó là một mảnh vô cùng mỹ lệ đại dương mênh mông. Tựa như một khối to lớn, lóe ra mê người sáng bóng bích lam bảo thạch, nhưng chỉ nếu là ngưng trông đi qua, lại có thể cảm nhận được trong đó vô cùng thâm thúy nội hạch.